Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3130, sắc mặt của mấy người cầm đầu rất khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già áo xám lạnh giọng quát, mày là ai, mày lại dám chất vấn bản tọa à, chết đi. Vừa dứt lời, một bàn tay nhuốm máu vươn ra từ khe nứt dưới mặt đất, tóm được lão già áo xám, bóp chặt. Đừng, lão già áo xám hết sức hoảng hốt. Advertisement. Phụt, một làn sương máu nổ tung. Ồ, khán giả trên khán đài hít sâu một hơi. Đó là thứ quái vật gì vậy? Sao có thể bóp chết cảnh giới động hư chứ? Cùng lúc đó, trong khe nứt vang lên một giọng nói lạnh lùng. Tổ tiên huyết ma xuất thế, tế trời, tế đất, tế chúng sinh, huyết bách luyện hoàn toàn biến sắc. Tất cả mọi người của huyết tộc nghe lệnh, lập tức rời khỏi thành huyết linh. Huyết bách luyện quát to, sau đó tóm lấy huyết thiên. Ngay, lập tức, đừng hỏi tại sao. Chạy đi, chạy mau. Ông ta lao ra ngoài đấu thú trường mà không quay đầu lại. Mấy chục trưởng lão của huyết tộc cũng tái mét mặt, bỏ chạy khỏi đấu thú trường như điên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mấy trăm ngàn khán giả trên khán đài đều sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng. Một giây sau, ầm ầm, toàn bộ đấu thú trường sụp đổ. Mặt đất nứt ra một cái khe đỏ lòm như thể lối vào địa ngục. Một lực hút cực kỳ mạnh ập tới. Nhiều người tu võ bị mất khống chế, bị cái khe đó hút vào trong. Khoảnh khắc tới gần khe hở, thân thể của bọn họ hóa thành làn sương máu rồi bị hút xuống dưới. Ôi! Chạy mau! Đó là thứ gì vậy? Chẳng lẽ có người mở cánh cửa địa ngục ra ư? Cuối cùng, mấy trăm ngàn người tu võ ở đây cũng hiểu huyết bách luyện hoảng sợ vì điều gì. Bên trong đấu thú trường, Diệp Bắc Minh quát khẽ một tiếng. Bọn mày vào trong di tích Côn Luân Thượng Cổ cả đi. 11 con thú vương được anh giấu vào trong di tích Côn Luân Thượng Cổ. Anh dẫm chân lấy đà, lao ra ngoài đấu thú trường. Đột nhiên, sau lưng vang lên một giọng nói giá lạnh. Máu tươi của cậu đã đánh thức bản tỏa. Cậu còn muốn bỏ chạy à? Diệp Bắc Minh run rẩy. Anh dừng bước, quay đầu lại. Một người phụ nữ mặc áo đỏ chui từ dưới khe nứt màu đỏ lên. Sau khi xông ra khỏi thành huyết linh, cuối cùng bọn huyết bách luyện cũng dừng lại. Bọn họ hoảng sợ nhìn thành huyết linh sau lưng. Mấy chục bóng người chạy từ phía thành huyết linh tới. Sắc mặt của mấy người cầm đầu rất khó coi. Cách chương.